Tả Nương Từ Diêm Linh, chương 37, Vì Vương Giả, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh con người thật khó đoán, giống như Trương Thiên nếu ngày đó không phải hắn thay sư phụ đi khám bệnh, có lẽ đã không có thành tựu sau này. Nhưng cơ hội đi kèm không chỉ là viễn cảnh tươi sáng đầy hứa hẹn mà còn là trách nhiệm nặng nề khiến người ta run chân. Trương Thiên không biết thân phận của người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn sắc bén đến đáng sợ. Khi đưa đơn thuốc cho hắn, hắn nhớ lại cảnh tượng mười mấy năm trước. Lần đầu tiên đưa đơn thuốc đã kê cho sư phụ xem xét, rất thiếu tự tin. Người đàn ông cầm đơn thuốc xem hồi lâu mới lên tiếng. Nàng thế nào rồi? Đương nhiên hắn không hiểu đơn thuốc, chỉ đơn thuần muốn xem thôi. Phu nhân vừa sinh xong đã gặp mưa lớn, e rằng. Nhìn vào mắt người đàn ông, Trương Thiên có chút không nói nên lời. E rằng sẽ để lại di chứng, cần phải điều dưỡng cẩn thận. Hai, cứ nói những lời dễ nghe theo quy tắc thôi. Người này trông không dễ chọc, tốt nhất là nói ít thì hơn. Người đàn ông không hỏi thêm gì nữa, chỉ trả lại đơn thuốc cho hắn rồi quay người bước ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa, Trương Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi cô nha hoàn bên cạnh. Ai đi lấy thuốc? Tiểu nha hoàn tùy tiện đáp. Tiên sinh chỉ cần đưa đơn thuốc cho người đang đứng ngoài cửa là được. Trương Thiên gật đầu, thu dọn hòm thuốc bước ra cửa nhìn. Quả nhiên có người đang đứng ngoài cửa, là một thanh niên cao lớn. Sau khi đưa đơn thuốc cho thanh niên kia, đối phương đưa cho hắn một chiếc túi tiền bằng lụa trắng. Túi tiền nặng trĩu, Trương Thiên ngại không dám mở ra xem nhưng sờ tay vào thì chắc là những thỏi bạc. Cái này hình như nhiều quá thì phải. Bổn vật đường xưa nay luôn giữ chữ tín, tiền không nên lấy thì một xu cũng không được lấy. Vì vậy, hắn lại trả túi tiền cho thanh niên kia. Thân thể phu nhân cần bồi bổ lâu dài, đợi uống vài thang thuốc rồi trả tiền khám bệnh cũng không muộn. Ngài chỉ cần cho ta một tờ giấy chứng nhận đã đến khám là được. Giao thiệp với những nhà giàu có như thế này không phải sở trường của hắn, lần sau vẫn nên để sư phụ tự mình đến thì hơn. Tiền khám bệnh cũng để sư phụ định thì tốt hơn, hắn không tiện xen vào. Thanh niên kia nhìn chiếc túi tiền bị trả lại, không tiếp tục từ chối. Hắn cũng không phải là người hay từ chối. Sau khi nhận lại túi tiền, hắn tháo một chiếc thẻ bài từ thắt lưng phía sau đưa cho Trương Thiên coi như đây là giấy chứng nhận đã đến khám. Thẻ bài làm bằng gỗ tử đàn, hình vuông vắn, to bằng nửa bàn tay. Mặt trước thẻ bài khắc hình một con thú, mặt sau là bốn chữ Lý Bắc Hán Chính. Lý Bắc Hán Chính, Trương Thiên ngồi trên xe ngựa nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ bài trong tay hồi lâu, cảm thấy bốn chữ này hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Đúng lúc hắn nghĩ mãi không ra mà dường như lại sắp nhớ ra, xe ngựa đột nhiên sóc một cái, chiếc thẻ bài trong tay hắn bị văng ra, lộn đầu đuôi, chữ trên thẻ lại thành Chính Hán Bắc Lý. Trương Thiên vỗ đùi một cái, Chính Hán Bắc Lý chẳng phải là Hán Bắc Vương Phủ sao? Hắn thật là ngốc, sao lại không nghĩ ra nhỉ? Ôi chao, cái này thật là, không ngờ, thật không ngờ, hắn lại có thể khám bệnh cho người của Vương Phủ. Ngay cả sư phụ hắn cũng chỉ đến Vương Phủ có hai lần thôi mà xe ngựa men theo con đường núi quanh co đi xuống, suốt dọc đường đều là tiếng cảm thán của Trương Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc cảm thán, hắn không hề nghĩ rằng sức khỏe của vị phu nhân kia sẽ trở thành một phiền toái mà hắn phải chịu trách nhiệm trong suốt quãng đời còn lại một phiền toái. Khi Bạch Khanh tỉnh lại từ cơn hôn mê, trời đã tối. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Giống như có người đang lớn tiếng tranh cãi, hơn nữa còn là một giọng nói rất quen thuộc. Nghe hồi lâu, nàng mới xác định được chủ nhân của giọng nói đó Lý Trung, tam gia của Lý gia. Sao ông lại đến đây? Nếu cháu còn tiếp tục như vậy nữa, đừng trách ta không khách khí. Nhẫn nhịn không có nghĩa là sẽ mãi nhường nhịn. Đây là tối hậu thư mà Lý Trung đưa ra cho cháu trai mình, bởi vì chỉ trong ngày hôm nay, Ngục Tây Bình đã giam giữ hơn 20 quan viên. Oán thán khắp nơi, thanh danh của Lý gia sắp bị thằng nhóc này hủy hoại rồi. Cháu nên hiểu tiếp tục làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Từ xưa đến nay dân chúng luôn quan trọng tiếng nói của quan lại, đừng tưởng rằng đám quan viên kia chỉ biết tham tiền sợ việc. Cái miệng, cái bút của bọn chúng có thể bôi đen cả xương cốt của cháu. Không muốn để lại tiếng xấu muôn đời, tốt nhất cháu nên nhanh chóng dừng tay. Còn nữ ý của tổ phụ cháu là đưa đứa bé về phủ. Đưa đứa bé về phủ, Bạch Khanh lẩm bẩm bảy chữ này, hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Không ngờ nhanh như vậy đã phải diễn màn kịch ly biệt cốt nhục rồi. Nàng phải làm sao đây? Cầu xin hắn hay là làm ầm ĩ với hắn? Kẻ yếu luôn có rất nhiều cách để giày vò bản thân. Nàng nên giày vò như thế nào đây? Nhìn Lý Bá Trọng vén rèm bước vào, Bạch Khanh khàn giọng, cố hết sức mới thốt ra được mấy chữ. Ta không thể trở về sao? Đừng nói chuyện, giữ sức mà uống thuốc đi. Hắn đưa tay đỡ nàng dậy, người nàng mềm nhũn như sợi mì, tựa vào người hắn rồi đưa chén thuốc đến bên miệng nàng. Vốn dĩ nàng không muốn uống nhưng vẫn uống cạn chén thuốc, bởi vì nàng muốn biết quyết định của hắn. Nàng không quản người ngoài nói gì, làm gì, nàng chỉ cần biết hắn nghĩ gì, bởi vì chỉ có hắn mới có thể quyết định. Thế là nàng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, không chớp mắt. Lý Bá Trọng nhìn ánh mắt quen thuộc này, nàng giống như con chó nhỏ năm xưa đứng dưới lưỡi dao của hắn, sống chết chỉ trong một ý niệm. Nàng vốn họ gì? Hắn mân mê những món tay thon dài của nàng, hỏi một câu chẳng liên quan. Vu, nàng đáp, tại sao lại đổi sang họ Bạch? Hắn muốn biết, tỷ tỷ muốn giao phó ta cho Bạch Chí Viễn nên đã đổi sang họ Bạch. Bỏ đi, bỏ cái chữ Bạch kia đi, ngước nhìn bộ râu trên cằm hắn, nàng khẽ chớp mắt. Được, chỉ cần con trai vẫn ở bên cạnh nàng, hắn nói gì cũng được. Cằm hắn cọ nhẹ lên vầng trán trắng bệch của nàng. 3 năm, hứa với nàng trong vòng 3 năm sẽ không mang nó đi. 2 giọt nước mắt chảy dài từ má xuống tận cằm, lấp lánh trong ánh nến. Nếu thật sự có kiếp trước kiếp này, kiếp trước nàng nhất định đã nợ hắn rất nhiều, kiếp này là đến trả. Ta muốn nhìn nó, hàng mi nàng dán vào cằm hắn, không thể động đậy. Ngày mai xem. Chỉ một cái nhìn thôi, hắn rất ít khi thay đổi ý định, dù là đối diện với sự cầu xin của phụ nữ. Bạch Khanh được đặt trở lại gối, mặt quay vào tường, lưng tựa vào người hắn. Đêm đó, tên nàng chỉ còn lại một chữ, không họ Vu, không họ Bạch, cũng không họ Lý mà là Khanh, một chữ đơn độc, một cái tên tồn tại không dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào. A Bang coi như là tên tục của Lý Bang Ngũ, rất ít người gọi hắn bằng cái tên này. Tạm thời chỉ có mẹ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 5 sau khi hắn chào đời, cha hắn đã trở về Tây Bình, không mang theo 2 mẹ con họ cùng về. Sự hỗn loạn ở Tây Bình bắt đầu từ ngày đó. Ngươi có thể nói Lý Bá Trọng rất may mắn, bởi vì hắn sinh ra đã đứng trên đỉnh cao quyền lực. Nhưng hắn cũng bất hạnh, bởi vì mỗi bước đi của hắn đều phải chiến đấu đến chết và cuộc chiến đấu này không có hồi kết, giống như bơi ngược dòng. Không cố gắng tiến lên sẽ bị nước cuốn trôi. Cho đến khi đứa bé đầy tháng, người cha kia vẫn chưa từng xuất hiện nhưng hắn đã gửi đến 2 người đồng tàu và con gái. Đứa bé tròn 1 tháng tuổi trong sự vắng mặt của cha. Tháng 8 vào thu, lá phong trên núi ngày càng đỏ rực. Chẳng mấy chốc, dường như chỉ thoáng qua, đứa bé đã được 100 ngày. Thằng bé rất nghịch ngợm giống như cha nó, không lúc nào chịu ngồi yên. Hắn vẫn chưa từng đến một lần nào nữa. Giống như tiếng ve mùa hè biến mất không dấu vết. Cho đến một đêm cuối tháng 9, Bạch Khanh đẩy cửa bước vào phòng. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế đầu dưới cửa sổ, nhắm mắt, đầu tựa vào khung cửa. Gió bên ngoài rất lớn, một cánh cửa sổ trên đầu hắn kêu cót két nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến hắn. Nàng đưa tay đóng chặt cánh cửa sổ, cúi đầu nhìn hắn. Hắn đã mở mắt từ lâu, trong mắt chứa đựng những điều mà nàng không thể hiểu được, ví dụ như sự tang thương. Có phải vì lần này đối đầu với hắn là người nhà nên hắn mới mệt mỏi như vậy không? Thì ra trái tim hắn không phải làm bằng sắt đá cũng biết mệt mỏi và đau buồn. Ăn tối chưa? Nàng hỏi, hắn không nói gì nhưng chắc là chưa ăn, môi hắn khô nứt, ngay cả nước cũng chưa uống phải không? Gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, cuốn theo lá cây đập vào cửa gỗ kêu lộp bộp. Trong phòng, một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi trước chiếc bàn gỗ tròn. Người đàn ông ăn cơm, người phụ nữ may vá, phải về một chuyến, ăn được một nửa, cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Bạch Khanh khẽ ngẩng đầu, ta hay là con, cùng nhau, nhưng chẳng phải Lý gia chỉ muốn cháu trai của họ thôi sao? Khi nào, ngay lập tức, gấp gáp như vậy, xem ra chuyện không nhỏ, ta đi chuẩn bị một chút, không cần đâu, đồ đạc cứ để người hầu thu xếp. Lát nữa nàng cùng ta đi trước, mang theo con. Hắn tiếp tục cúi đầu ăn cơm nhưng trông hắn giống như đang nhai sáp. Bạch Khanh đoán rất nhiều khả năng nhưng không có cái nào đúng. Nàng không ngờ hắn lại đưa họ đi đón linh cữu của Hán Bắc Vương. Trong gió thu se lạnh, dưới chân gò đất ngoài thành Tây Bình, người Lý gia già trẻ lớn bé quỳ đầy. Trưởng tử của Lý gia cha của Lý Bá Trọng dẫn đầu đoàn người rước linh cữu của Hán Bắc Vương chậm rãi tiến đến. Vừa nhìn thấy linh cữu, dưới gò đất lập tức vang lên tiếng khóc than. Đích tôn Lý Tu Cảnh lao vào linh cữu khóc ngất, khuyên thế nào cũng không nín. Các quan viên chấp sự vội vàng khuyên Lý Tu Cảnh sang một bên. Lão vương gia có di chúc, linh cữu vừa đến Tây Bình, việc đầu tiên là phải tuyên đọc di mệnh của ông trước mặt tất cả quan viên Hán Bắc và người Lý gia. Này ta tự thấy tuổi già sức yếu sắp đến ngày tàn, vạn sự không nỡ nhưng mệnh trời khó cưỡng, chẳng thể thay đổi. Vì vậy, ta để lại di mệnh này cho con cháu. Họ Lý ta vốn xuất thân từ vùng Hà Hà, ban đầu chỉ là kẻ chăn ngựa, sau theo Nhạc Vương làm tướng, đông chinh dẹp Man Di, tây phạt Bắc Lỗ, ba lần cứu Nhạc Vương khỏi nguy nan, cuối cùng mới có được đất Hán Bắc này, được phong vương tộc thế tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trải qua trăm năm, con cháu không chăm lo, vương quyền suy yếu, muốn trần hưng gia tộc nhưng sức lực không đủ. Nay có cháu Bá Trọng, ta giao trọng quyền cho nó, mong nó dốc sức khôi phục lại phong thái của Lý gia ta. Vì vậy, nhân danh người đi trước, ta lệnh cho nó kế thừa quyền lực mới ở Hán Bắc. Con cháu họ Lý phải hết lòng giúp đỡ nó, như vậy mới không phụ lòng những người đã khuất như chúng ta. Sau khi quan chấp sự đọc xong di chúc của lão vương gia, ông hai tay dâng di chúc lên trước mặt Lý Bá Trọng. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Tân Hán Bắc Vương. Lão gia đã truyền ngôi cách đời, trực tiếp trao quyền lực vào tay cháu trai. Lý Bá Trọng, ngươi dám sửa di chúc. Ngay khi Lý Bá Trọng nhận lấy di chúc, người huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hắn là Lý Tu Cảnh chỉ vào mặt hắn quát lớn. Tổ phụ bị ngươi làm cho tức chết, sao có thể truyền ngôi trực tiếp cho ngươi? Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lý Bá Trọng đang đứng trước linh cữu, muốn xem hắn nói gì. Ngươi cho rằng tổ phụ còn có thể truyền ngôi cho ai? Đó là câu trả lời của Lý Bá Trọng. Dù là ai, chắc chắn không phải là ngươi. Ngươi không màng tình huynh đệ, ép Tu Long tự sát, lại còn bất chấp lời khẩn cầu của bá quan, cố ý phế bỏ luật pháp. Kẻ vong ân bội nghĩa, bất trung bất hiếu như ngươi, căn bản không xứng làm Hán Bắc Vương. Lý Tu Cảnh đi đến trước mặt cha mình. Phụ thân, chẳng lẽ người thật sự muốn trơ mắt nhìn hắn hủy hoại Hán Bắc của chúng ta sao? Người mới là người kế vị Hán Bắc Vương thực sự. Lý Bá Trọng phớt lờ sự náo loạn của hắn, vung tay ra hiệu cho đoàn rước linh cữu khởi hành. Người dám động đến linh cữu của tổ phụ một cái, Lý Tu Cảnh chắn trước linh cữu. Hôm nay hắn đến đây là để đánh một trận cuối cùng. Những binh lính xung quanh theo tiếng hô của Lý Tu Cảnh, đột nhiên đồng loạt chĩa lưỡi đao vào Lý Bá Trọng. Các quan viên và người Lý gia có mặt đều trợn mắt há hốc mồm, lặng lẽ không nói gì, trong lòng thầm nghĩ hai huynh đệ cuối cùng cũng đã trở mặt với nhau bạch khanh vu. Ốt ve bàn tay nhỏ bé của con trai, dỗ dành đứa bé đang bị đánh thức. Lý Bá Trọng không hề quá căng thẳng, chỉ cẩn thận gấp di chúc lại rồi ngẩng đầu nhìn một lượt đám binh lính xung quanh, sau đó ánh mắt mới chuyển sang khuôn mặt huynh trưởng Lý Tu Cảnh. Nói vậy, là ngươi muốn làm Hán Bắc Vương, không phải ta, Hán Bắc Vương vốn dĩ phải là phụ thân. Vậy, ngươi đang giúp phụ thân nói chuyện với ta. Đúng, dù sao cũng đã liều rồi, dứt khoát nói rõ ràng. Ngươi căn bản là một kẻ soán vị, ngươi biết tổ phụ không muốn ngươi kế thừa vương vị nên mới sửa di chúc, bày ra cái trò trực tiếp kế vị. Lý Bá Trọng nhìn sang cha mình, phụ thân cũng nghĩ như vậy sao? Lý phụ khẽ thở dài. Ông giận Lý Bá Trọng, Tu Long cũng là con trai ông lại tự sát mà chết. Đương nhiên ông đau lòng, nhưng đại cục trước mắt còn có thể làm gì? Tu Cảnh, bảo người lui xuống, hôm nay là ngày linh cữu của tổ phụ con về, đừng có làm loạn. Phụ thân, chẳng lẽ người thật sự muốn nhìn hắn từng người ép chết hết các huynh đệ mới cam lòng sao? Chúng ta cũng là con cháu Lý gia mà. Lui xuống, Lý phụ trừng mắt, Lý Tu Cảnh vất vả lắm mới nắm được cục diện. Sao hắn có thể cứ như vậy mà lui xuống, để Lý Bá Trọng nắm quyền lớn, còn đường sống nào cho hắn nữa? Người muốn làm gì? Lý phụ nắm chặt tay trưởng tử đang giơ lên. Chỉ cần hắn vung tay một cái, Lý Bá Trọng có thể mất mạng ngay tại chỗ. Phụ thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tu Cảnh gào lên, cha hắn vẫn chỉ thương Lý Bá Trọng. Tu Long cũng là con trai của người mà, là hắn ép chết. Hắn giằng tay ra khỏi tay cha. Vung mạnh xuống, Mọi người kinh hãi, thật sự sắp có án mạng rồi. Bàn tay Bạch Khanh theo bản năng siết chặt lại, con trai cảm nhận được lực tay của nàng cũng oa oa khóc theo. Ngay khi lưỡi đao của tên lính đầu tiên vừa ngang đến trước mặt Lý Bá Trọng, một mũi tên nỏ bắn trúng gáy tên lính đó, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi đao lướt qua mặt Lý Bá Trọng rồi rơi xuống đất trên gò đất, một hàng cung thủ nối tiếp nhau xuất hiện. Người của Lý Tu Cảnh cũng dừng động tác theo, Lý Bá Trọng giơ tay, ra hiệu cho cung thủ dừng lại. Giữa ánh đao kiếm xung quanh, hắn bước đến trước mặt người huynh trưởng. Hiểu chưa, dù tổ phụ có thương hắn đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ không giao Hán Bắc cho hắn, bởi vì Hán Bắc cần một người làm việc quyết đoán. Người muốn giết ta, Lý Tu Cảnh cười, khóe mắt hắn khẽ giật. Tại sao ta phải giết ngươi? Từ ngày đầu tiên hắn bước vào vương phủ đó, chính bọn họ đã tìm hắn gây sự. Hắn chưa bao giờ có ý định đối đầu với bọn họ, bởi vì hắn chưa bao giờ coi bọn họ là đối thủ. Hắn quay người, ra hiệu cho đoàn rước linh cữu khởi hành. Từ ngày này trở đi, Lý Bá Trọng đã trở thành chủ nhân của Hán Bắc này. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm, bởi vì gian nan thực sự chỉ mới bắt đầu. Mặt trời đỏ rực từ phía đông nhô lên, dáng chiều rực rỡ nhuộm đỏ khuôn mặt của tất cả mọi người, bao gồm cả ba vị phu nhân với vẻ mặt khác nhau của Lý Bá Trọng. Cách chương.